Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 770, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến sống chết trước mắt, Lâm Tịch là tuyệt đối không thể vận dụng A Lạp Lôi. Nàng có thể lập ra linh đan diệu dược cây cớ khôi phục chính mình niệm lực. Nhưng là A Lạp Lôi là nàng không giải thích được sự tình không thể cho người ủy thác lưu lại cục diện rối rắm là một cái có tiết tháo chấp hành giả nhất định phải có phẩm chất một trong mà Lê Mạn Tư lại là nhất định phải trừ bỏ. Lâm Tịch cảm thấy cái kia tuy thời khuấy động kịch bản bàn tay lớn, hiện tại tựa hồ cũng không quá để ý Lê Mạn Tư tình huống. Rất có thể, theo nàng số phận một chút xíu bị phá hư, gia tăng tại Lê Mạn Tư trên người quang hoàn dần dần giảm đi, vận mệnh cũng tốt. Thiên đạo cũng được, bây giờ lực chú ý hẳn là chuyển hướng nơi khác. Rèn sắt dâu nhân lúc còn nóng, là thời điểm đem Lê Mạn Tư tính toán trả lại cho nàng. Theo một tiếng, bắt đầu, hai cái chiến đội cấp tốc đứng vững đội hình, Huyễn Linh vào chỗ, phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Thiên Phượng Lệ tiếng kêu, Hoàng Kim Ma Long tiếng gầm gừ không dứt bên tai. Hai đội sáu người, hết thảy Huyễn Linh chỉ có Thiên Phượng có thể cao cao bay lượn tại bầu trời. Vô luận Hoàng Kim Ma Long vẫn là hai đầu ly hỏa mãng công kích, tất cả đều vô hiệu. Từng đoàn ngọn lửa không ngừng hướng phía dưới phun ra, Lâm Tịch ba người cuống quýt trốn tránh. Triệu Hoán Sư làm bị thương là được cho phép, chỉ cần không ra mạng người. Lâm Tịch mặc dù cho mấy con Huyễn Linh tăng thêm phòng hộ lồng ánh sáng, thế nhưng là Thiên Phượng phun ra ngọn lửa hết sức lợi hại, không ngừng bị bỏng những cái kia lồng ánh sáng, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần cái kia Thiên Phượng không rơi xuống đến, ba người bọn họ thêm sáu cái Huyễn Linh đều lấy nó không có cách nào. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là cần A Lạp Lôi xuất tay sao? Lâm Tịch không cam lòng thì thào nhắc tới, làm sao bây giờ a? Trên trời cái kia xúc sinh lông lá không chịu xuống tới, chẳng lẽ còn muốn lão tử bay đi lên? Hoa tử trong mắt ánh mắt chớp động, đột nhiên nhắm mắt lại, hai tay ngón trỏ điểm mi tâm. Đồng trong cái đùng, đùng trong cái đông. Gió lớn cuốn lên nửa ngày không. Vừa dứt lời, một cỗ không hề tầm thường gió lốc thế nhưng thật đánh xoáy đem Lâm Tịch trực tiếp ném đến Thiên Phượng trên người. Ta lạc sát, lần này, sao một cái MMP cao minh, Thiên Phượng trời sinh tính kiêu ngạo, ngay cả chính mình chủ nhân cũng không chịu trở, lại thế nào khả năng là một cái nó vốn là xem thường hèn mọn nhân loại rơi vào trên lưng mình. Nó hai cánh chấn động, một hướng phía dưới lao xuống lại cấp tốc bay lên. Ý đồ đem Lâm Tịch bỏ rơi đến ngã chết. Ba đầu nửa thông mạch, tôi thể thuật cấp 2 Lâm Tịch, làm sao lại tùy tiện bị Thiên Phượng cho bỏ rơi đến. Lâm Tịch một tay ôm Thiên Phượng mảnh cổ, một cái tay khác từng quyền đảo tại trên lưng của nó. Thiên Phượng không ngừng lệ kêu, một hồi xông lên, một hồi hạ xuống, xoay quanh, lướt ngang, ngã ngửa các loại phi hành đặc kỹ liên tiếp trình diễn, nhưng chính là không có cách nào vùng thoát khỏi trên lưng cái kia kẹo da trâu. Trên khán đài hết thảy người xem trong mồm cơ hồ đều cùng lấp con gà trứng đồng dạng. Như vậy kỳ cảnh thế nhưng là bình sinh ít thấy, liền hai vị nữ thần thiết phấn đều quên chú ý nhà mình thần tượng mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời trên kia kinh tâm động phách đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch mặc dù xảy ra bất ngờ bị quỷ oa tử cho hố đi lên, có thể đã đi lên, vậy không thể đến không, không làm chút gì như thế nào xứng đáng lão tử chơi lên trời tế. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình đoạn thời gian trước lý tưởng, khóe miệng ngậm lấy giày đặc khí lạnh cười, cứ như vậy vui sướng quyết định. Không có Thiên Phượng tại không trung áp chế, mị lực dây chuyền tác dụng trong chiến đấu không phát huy được ưu thế gì, mân côi chiến lực lập tức bị suy yếu, này lên kia xuống, Thanh Loan bên kia liền chiếm ưu thế. Thứ năm nhẹ hoàng ăn thịt người dây leo xa rời hỏa mãng phun ra ngọn lửa đốt cái kinh ngạc, đại trở về vũ em gió mạnh thân sói bên trong hai mũi tên. Lê Mạn Tư khẽ quát một tiếng, thải rực, thiên hòa trận, tựa hồ vì đáp lại nàng, mấy cây màu sắc rực rỡ lông chim trôi giạt từ từ tự bầu trời bay xuống, nương theo Thiên Phượng trận trận rên rỉ. Lê Mạn Tư trong lòng nổi nóng, Thiên Phượng như thế nào còn không có thừa cơ đem cái kia chướng mắt duệ miểu chơi chết. Là chính nàng làm, chạy đến Thiên Phượng trên người, ngã chết có thể chẳng trách người khác. Mỗi ngày Phượng chậm chạp không có phát động thiên hòa trận. Lê Mạn Tư lòng sinh lo lắng, trong miệng lớn tiếng hô quát. Thải dực, ngươi còn đang chờ cái gì? Phóng thiên hỏa trận, thiêu chết bọn họ. Thiên Phượng đột nhiên một tiếng lệ gọi, nỗ lực vỗ cánh bay cao, sau đó hung ác nhẫn tâm, đối với chính mình phía sau lưng chính là một hơi ngọn lửa phun ra. Lần này Lâm Tịch là không thể không buông tay, nếu không ngã chết là 5 phút đồng hồ lúc sau chuyện, mà thiêu chết lại là trước mắt chuyện. Lê Mạn Tư trông thấy Thiên Phượng rốt cuộc vùng thoát khỏi Duệ Miểu, dạng này độ cao đến rơi xuống, khẳng định là bánh thịt một khối, thần tiên cũng không cứu lại được nàng. Tung bay ở giữa không trung quỷ oa lần nữa muốn phát động nguyên rùa, bao tâm thái cũng trong nháy mắt hoàn toàn mở rộng ra thịt tút tút cánh hoa lớn chuẩn bị tiếp nhận chính mình chủ nhân. Miểu Miểu, thấy tình cảnh này, Hoắc Thanh Loan hai mắt phun lửa, nhắm ngay Lê Mạn Tư chính là 3 mũi tên bắn ra. Thứ 5 nhẹ hoàng hợp lực dùng ăn thịt người dây leo kết thành dây leo trận ngăn trở Hoắc Thanh Loan này một đợt công kích, có thể ăn người dây leo trụ cột trúng tên, lại khó có lực đánh một trận. Mà bầu trời trên, Duệ Miểu cũng không như Lê Mạn Tư đoán trước như vậy cấp tốc ngã xuống. Lâm Tịch tận lực mở ra tứ chi tăng lớn lực cản, sau đó tại thời khắc mấu chốt lấy ra thiên cơ chiếu ảnh. 3, 1 tiếng, thanh nhã ô giấy dầu ở trên bầu trời nở rộ. Một tay chấp dù thiêu nữ phảng phất giống như tiên tử lâm thế đứng lơ lửng trên không, giây lát về sau, giống một đóa nhẹ nhàng bồ công anh hạt giống chậm rãi hạ xuống. Hoa, tiên nữ, thật đẹp a, ông trời của ta, sinh thời ta thế nhưng có thể trông thấy chân chính lăng ba tiên tử, chết cũng cam tâm á. Giờ khắc này tất cả mọi người quên đi trên mặt đất chiến đấu, tất cả đều ngước nhìn bầu trời kia từ từ tung tích thiêu nữ. Liền hai chi chiến đội đều nhanh quên đi chiến đấu. Ngay tại thiêu nữ chậm rãi hạ xuống nhanh đến mặt đất lúc, trôi này ô giấy dầu rốt cuộc che không được tiếng gió gào thét. Phần phật, một chút hướng lên lật lên, sau đó liền người mang đã biến thành phá lá sen đồng dạng du cùng nhau ngã xuống. Thật sự là xoái bất quá 3 giây, bất quá hảo chết không chết, nàng ngã xuống địa phương chính là Lê Mạn Tư chỗ đứng vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn Tư trông thấy Lâm Tịch kia không có hảo ý tươi cười, nhanh lên ở trong lòng kêu gọi từ cánh đạp phong thú, đáng tiếc nó đang bị Hoàng Kim Ma Long đuổi được tới nơi né tránh, không rảnh quan tâm chuyện khác. Lê Mạn Tư muốn tránh né, làm sao nàng làm triệu hoán sư khả năng thiên phú không tồi, có thể tự thân lại là thân kiều thể mềm bình thường thiếu nữ. Mà đầu trên, Lâm Tịch đã gào thét mà tới, xem lão tử thiên cân trụy, phù phù. Lâm Tịch thành công đem Lê Nữ Thần bổ nhào, sau đó hai tiếng rất nhỏ. Răng rắc, thanh truyền vào trong tai, Hoắc Thanh Loan hai bước chạy tới, kéo lên một cái Lâm Tịch trên dưới đánh giá. Miểu Miểu, ngươi không sao chứ, làm ta sợ muốn chết, tự nhiên không có việc gì, có việc chính là phía dưới đệm thịt. Thải dược, thiên hòa trận, tối thiểu hai nơi gãy xương. Lê Mạn Tư cố nén đau đớn, lần nữa nhìn Thiên Phượng ra lệnh. Hoa tử, bao tâm thái. Cái kia chọc mao gà là của các ngươi, ăn cơm đi. Lâm Tịch cũng phát ra chỉ lệnh, nghe được cái kia nữ nhân đáng chết thế mà dõng dạc mệnh lệnh nàng Huyễn Linh tìm Thiên Phượng ăn cơm. Lê Mạn Tư vô cùng phẫn nộ, nằm ở khó khăn thoát thân từ cánh đạp phong thú trên lưng, diễu cợt nói. Chỉ bằng ngươi rác rưởi kia Huyễn Linh cũng dám đụng đến ta thải dược. Ha ha, nghĩ đến như vậy đẹp, ngươi thế nào không thượng thiên đâu. Cút đi. Ta mẹ nó thật vất vả mới xuống tới. Hai tiểu chỉ đã sớm kìm nén đến phiền muộn vô cùng. Hết lần này tới lần khác toàn bộ chiến đấu. Bọn họ chân chính kỹ năng nhà mình chủ nhân chính là không cho phép dùng. Bị người mắng rác rưởi Huyễn Linh thực tang tâm nói. Cách chương.